em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 124, giới thiệu phần 3. Góc truyện audio.com. Chấm, để con giới thiệu lại để mấy cô không bị nhầm nè. Tại con thấy một số cô quên tên Dê rồi. Dê buồn lắm à? Ba ba của chị em tụi con là Đỗ Hoàng Dương. Daddy của chị em tụi con là Võ Đình Nam. Con Dê đây, Võ Đỗ Khánh An, em trai con, Võ Đỗ Đình Phong. Mấy cô đừng quên tên con nhé. Chị tác giả thân yêu của tụi em đây. Nếu còn mong phần 3, kiếp sau của họ thì bình luận dưới chép này nha. Giới thiệu sơ về phần 3. Kiếp sau, xuyên không về quá khứ làm nam hậu của Crush. Nội dung, Hoàng Dương là cậu học sinh không may mắn. Gương mặt nhiều mụn, sẹo do bị ba mẹ ngược đãi. Không được bạn bè yêu mến. Nhưng học giỏi, như MG lại u mê không lối anh bạn lớp trên. Viết thư tỏ tình bị anh từ chối. Lá thư bị bạn học đem ra đọc lên loa phát thanh của trường. Vì xấu hổ quá nên quyết định nhảy lầu tự tử. Sau đó bị xuyên không về thời cổ đại gặp một vị hoàng đế rất giống Đình Nam. Đình Nam học sinh con nhà giàu. Nhiều bạn bè nhưng họ chủ yêu đu theo vì tiền nhà cậu thôi. Nam chính hai nam đế vương là vị vua thứ 13 của triều đại nhà Võ Thị. Lên ngôi vua năm 10 tuổi. Từ nhỏ đã được học hành tử tế. Là người có tài. Có trí, có đức, làm việc dứt khoát, trong cung được chia làm ba phe phái. Cựu quốc công có cháu gái là giỏi cầm kỳ thi họa, đại tướng quân Lục Huy, có cô con gái tên giỏi võ thuật và chiến lược. Hồ thừa tướng có cô con gái tên sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành. Cả ba người được đề xuất làm vợ của nam đế vương. Ai ai cũng muốn cài người bên cạnh vua để rể bề sai khiến. GT, cần tuyển ba bạn làm ba vị quận chúa đó. Ba người này tốt hay xấu thì chưa biết nha. Ai ứng tuyển thì CMT tên bên dưới. Phần 2 chép 84. Những ngày đầu sau khi sinh em bé ở bệnh viện, anh đều dành đút cho bé ăn. Mặc dù bé có nói là em khỏe rồi. Em tự ăn đự ốc nhưng ăn vẫn muốn chăm chút cho vợ như thế. Chẳng mấy chốc đã qua một tuần ở viện. Cả hai về nhà anh lao liền lên lầu bế Dê con xuống. Gái cưng của anh đã lớn rồi. Biết gọi ba ba rồi. Gia đình Linh Mai biết tin cũng đã về nước rồi. Chuẩn bị tới đầy năm của Khánh An nên gia đình Linh Mai và Linh Miu. Vợ chồng Thịnh cũng về nước. Để đón tiệc đầy năm của Khánh An. Vì đứa cháu gái đầu tiên của ông. Nên ông dự định một bữa tiệc lớn lắm. Bữa tiệc được ông Chuân chuẩn bị trước cả tháng trời. Trước đây ông có ý định mở buổi thiện nguyện. Dành cho trẻ em vũng núi không được đến trường. Với tên là Khánh An Thiện Nguyện. Bây giờ thì thêm cả Đình Phong nữa. Số tiền ông làm từ thiện là 500 triệu. Khánh An, Đình Phong Thiện Nguyện. Số tiền này sẽ do người của công ty ông mua nhu yếu phẩm cần thiết đưa đi như sữa. Mì tôm, gạo. Áo quần cho trẻ em miền núi. Mục đích là để tạo phước cho hai đứa nhỏ. Còn về bệnh viện nhân ái. Ông làm theo di nguyện của con trai lớn. Nó cũng đang được thi công. Bệnh viện nhân ái Đỗ Nhật Trường. Dương về nhà chỉ việc nằm im trên giường. Tất cả đều là anh lo. Một mình anh cân hết. Tất nhiên là có ông bà hỗ trợ. Vì anh đã tận mắt chứng kiến ca mổ của vợ rồi. Nên anh thương xót cho vợ nhiều hơn. Người vợ phải hy sinh rất nhiều vì anh và hai con của anh. Nên anh càng âu he yêu và thương vợ hơn. Cách chương.